Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 103, tệ thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, đúng, là đưa nhầm. Đúng vậy, chúng tôi thề, thật sự là gửi nhầm. Vương Lệ chờ những người khác, cũng kiên trì cẩn thận giải thích. Nhưng mà, lời giải thích của bọn họ, lại có vẻ không ai tin. Mọi người ở hiện trường đều là kẻ ngốc sao? Sao lại không nhìn ra dụng tâm của bọn họ? Không đợi Cung Đằng nói chuyện, Lâm Thanh Hải vung tay lên. Người đâu? Tôi hoài nghi mấy người này có ý định phá hư trật tự hiện trường, uy hiếp an toàn của mọi người. Mang bọn họ đi tuần bộ sở cẩn thận thẩm vấn. Bên cạnh ông ta vừa lúc ngồi có một vị phó tổng trưởng sở tuần bộ. Người nọ vội vàng đứng lên. Vâng, sau đó, ông ta lập tức điều mười mấy người đi lên. Mang toàn bộ đám người Phương Vi đi. Sắc mặt Cung Đằng hơi dễ nhìn một chút. Tống tiểu thư, xử lý như vậy cô cảm thấy được không? Tống Thanh Ca không biết nói gì cho phải, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Có thể, có thể. Thanh Ca, lễ khai trương chính thức bắt đầu đi, Tô Trường Phong nói với Tống Thanh Ca. Tống Thanh Ca gật gật đầu, hít sâu một hơi, chính thức tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Sau đó, buổi lễ diễn ra theo kế hoạch. Tống Thanh Ca đứng ở một bên, vẫn cảm giác như đang nằm mơ. Nhiều đại nhân vật như vậy đều tới tham gia lễ khai trường của công ty mình. Đây là chuyện cô không dám nghĩ. Mà lúc này, trong lòng cô chợt nghĩ ra. Chẳng lẽ ngày hôm qua lúc họp lớp, bọn Tống Thanh Mạn nhắc tới công ty mới? Chính là Trường Ca. Bây giờ nghĩ như vậy, hình như đúng như vậy thật. Nhưng, nhiều nhân vật lớn như vậy, đều là ai mời tới? Nghi lễ trên đài đang cử hành, bỗng nhiên có người xông vào. Náo nhiệt như vậy mà. Chỉ thấy hơn 10 thân ảnh mặc đồng phục sậm màu đi vào hội trường. Khi Tống Thế Ân nhìn thấy những người này, nhất thời trong lòng run lên. Chết tiệt, tệ thật. Ông ta chỉ lo khiếp sợ lại quên mất chuyện thị trường bên kia. Nhưng mà hiện tại muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Bởi vì khách khứa ở hiện trường đều hướng lên lễ đài, cho nên người đi vào không nhận ra khách khứa có những ai. Dẫn đầu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, âm hiểm cười nhìn về phía Tống Thanh Ca. Các ngươi là ai? Tống Thanh Ca đi qua, nhíu mày nói. Người đàn ông cầm đầu cười lạnh một tiếng. Tôi là thị trường sở đại đội Phạm Minh. Chúng tôi nhận được tố cáo, công ty mậu dịch Trường Ca khả nghi làm giả giấy phép kinh doanh. Hiện tại tiến hành niêm phong công ty, phối hợp điều tra, cách trương.